Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1216, chương 1217, truyền thừa kết thúc. Sở Phong cùng Hạ Vũ Phỉ ở giữa quan hệ tuy nhiên có thể coi là vợ cả, nhưng lại không có chính thức làm qua loại kia giữa nam nữ sự tình. Nhiều nhất chỉ là có một ít mập mờ thôi. Cho nên hiện tại không chỉ là Hạ Vũ Phỉ thẹn thùng, thì liền Sở Phong một gương mặt mo đều đã đỏ không tưởng nổi. Nhìn qua tựa như là làm cái gì không thể gặp người sự tình. Trên thực tế kỹ năng phía trên nói truyền thừa phương pháp cũng không có nói nhất định muốn dùng loại phương thức này, chỉ bất quá kỹ năng phía trên nói rõ ràng, muốn là phàm nhân thân thể quá yếu đuối lời nói. Truyền thừa nói không chừng sẽ trực tiếp thất bại. Vì ngăn ngừa thất bại, Sở Phong vẫn là quyết định trước dùng loại phương pháp này đến cường hóa một chút Hạ Vũ Phỉ thân thể. Sở Phong đem nàng tất cả huyệt đạo đều liên thông, tất cả kinh mạch đều mở ra, để Hạ Vũ Phỉ có loại toàn thân cảm giác tê dại cảm giác, giống như là điện giật một dạng. Nàng toàn thân đều run rẩy một chút, cảm giác được một loại trước đó chưa từng có vui vẻ. Chỉ là, nàng không biết, chính mình dạng này run rẩy một chút, đối Sở Phong có lớn cỡ nào, lực sát thương. Sở Phong tuy nhiên giao bạn gái, nhưng lại chưa từng có cùng bạn gái làm qua loại sự tình này. Nếu không phải mình nhất định phải lấy truyền thừa làm trọng, hiện tại sợ rằng sẽ phát sinh một số kỳ diệu sự tình. Không thể không nói, Hạ Vũ Phỉ từ khi lên đại học về sau, thật nhiều đi ra một loại mị lực. Loại này mị lực không ngừng là tới từ thân thể, cũng đến từ nàng khí chất. Hiện tại Hạ Vũ Phỉ mặc kệ là làm sao cách ăn mặc, cho người ta cảm giác đều giống như một bộ nhu hòa giang nam cung nữ đồ. Mỹ lệ bên trong còn mang một chút thanh nhã. Tất cả nam nhân cũng không có cách nào kháng cự loại khí chất này. Chớ đừng nói chi là, Hạ Vũ Phỉ khuôn mặt cũng thay đổi đẹp mắt rất nhiều. So trước kia trắng hơn, cũng thoáng gầy một số, đủ để coi là ngàn dặm chọn một mỹ nữ. Ai, bên người nhiều mỹ nữ như vậy, lại một cái đều ăn không được. Thật khổ bức, Sở Phong nói một mình, không tiếp cận Hạ Vũ Phỉ. Mà chính là rời xa Hạ Vũ Phỉ 2 mét, dùng cách không biện pháp đến cường hóa cải tạo Hạ Vũ Phỉ thân thể. Bởi vì lúc trước hiểu lầm, Hạ Vũ Phỉ cũng không dám nữa nói thêm cái gì. Cứ như vậy yên tĩnh địa để Sở Phong cho mình truyền thừa cái gọi là siêu năng lực. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới chính mình đang bị Sở Phong dạng này yên tĩnh mà nhìn chằm chằm vào nhìn, nàng thì khó tránh khỏi hội thẹn thùng. Thật không rõ, truyền thừa một vật đều muốn dùng loại phương thức này. Nàng thậm chí bắt đầu hoài nghi, có phải hay không võ giả ở giữa rất nhiều truyền thừa đều tại dùng loại phương thức này. Sở Phong sẽ không phải cũng dạng này cho người khác truyền thừa qua đi. Hừ, ngươi muốn là như vậy nhìn qua khác nữ hài tử, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Hạ Vũ Phỉ miệng cong lên đến, nhẹ nhàng địa phàn nàn nói. Sở Phong trong nháy mắt liền nghĩ đến chính mình cùng Hạ Nguyệt Giao. Mỗi một lần muốn trợ giúp Hạ Nguyệt Giao cải tạo thể chất thời điểm, đều sẽ để Hạ Nguyệt Giao cởi quần áo ngâm mình ở trong thùng nước. Sau đó chính mình lại bắt đầu dùng tiên khí cho nàng ghim kim. May mắn chuyện này chỉ có chính mình cùng Hạ Nguyệt Giao biết. Hạ Nguyệt Giao cũng không có khả năng đem loại chuyện này nói ra. Nghĩ gì thế? Khẳng định chỉ cho ngươi truyền thừa qua a. Sở Phong tằng hắng một cái, cố giả bộ lạnh nhạt nói ra. Không cho phép gạt ta. Hạ Vũ Phỉ vẫn là không dám mở to mắt. Khẳng định không lừa ngươi. Sở Phong có điểm tâm hư, nhưng là khí thế vẫn là không có yếu xuống tới. Này mới khiến Hạ Vũ Phỉ tâm lý biến thăng bằng lên, mà lại cũng thay đổi càng làm hại hơn xấu hổ. Cho nên, nàng đầu tiên là khuôn mặt đỏ bừng, càng về sau mang tai đều bị nhuộm thành dáng hồng, nhìn qua có một loại 10 phần đáng yêu cảm giác. Sở Phong nhìn lấy đều muốn lại trên mặt nàng hôn một cái. Dù sao cũng là chính thức bạn bè trai gái, không giống hắn cùng Hạ Nguyệt Giao, nhiều nhất chỉ có thể coi là bằng hữu. Bởi vậy Sở Phong tại đối mặt Hạ Vũ Phỉ thời điểm, so đối mặt hắn người thời điểm buông lỏng rất nhiều, cũng không có như vậy rụt rè, nhưng là muốn về đến trong nhà cái nha đầu kia cho mình phân phó. Sở Phong vẫn là cố nén trong lòng sao động, không dám làm ra cái gì làm trái quy tắc sự tình. Kinh khí theo Sở Phong kinh khí tia, dung nhập Hạ Vũ Phỉ thân thể, tạm thời để Hạ Vũ Phỉ thân thể tố chất biến tốt hơn nhiều. Cứ như vậy, lần này truyền thừa dị năng, xác suất thành công có thể gia tăng không ít. Tuy nhiên quá trình có chút gian khổ, nhưng là kết quả luôn luôn tốt. Hiện tại Hạ Vũ Phỉ đến phía trên 10 mấy cái luyện võ qua người đều không nhất định là đối thủ. Sở Phong lựa chọn siêu năng lực là ẩn thân năng lực. Loại năng lực này đối phó những cái kia vũ vương cảnh giới cao thủ trực tiếp nhất hữu hiệu. Chỉ cần ẩn thân, những cái kia vũ vương dùng ánh mắt không nhìn thấy, cũng không thể trực tiếp đem một tòa lâu đánh sập a. Cứ như vậy, liền xem như vũ vương cũng muốn lọt vào cổ võ giới gạt bỏ. Truyền thừa cuối cùng là chính thức bắt đầu. Hạ Vũ Phỉ nhắm mắt lại nhẹ nhàng run rẩy một chút. Có thể rõ ràng cảm giác được đến, có một đạo nhiệt lưu tiến vào chính mình thân thể. Sau đó, bắt đầu ở trong cơ thể nàng không ngừng mà lưu chuyển. Vòng quanh chính mình tất cả huyệt đạo lưu chuyển một cái đại chu thiên. Ngay sau đó lại là một dòng nước ấm chảy vào tới. Hạ Vũ Phỉ thậm chí nhịn không được thoải mái mà than nhẹ một tiếng. Cẩn thận cảm giác loại này thần bí lực lượng. Toàn thân đều ấm áp, thậm chí có một ít nóng lên, để cho nàng da thịt bày biện ra đến một loại không bình thường đỏ. Toàn thân trên dưới đều là như thế, bất quá Sở Phong biết đây là tình huống bình thường. Hạ Vũ Phỉ thân thể đã bị chính mình cường hóa một phen. So người bình thường muốn cường hãn không ít, tiếp nhận loại cường độ này tuyệt đối không nói chơi. Chỉ bất quá Sở Phong thì có một ít dày vò. Hiện tại Hạ Vũ Phỉ da thịt trắng nõn bên trong lộ ra một số hồng nộn. Nhìn qua muốn nhiều hấp dẫn người có nhiều hấp dẫn người. Ánh mắt hắn thậm chí dừng lại tại Hạ Vũ Phỉ tinh mỹ xương quai xanh phía trên. Lại cũng khó có thể rời. Về phần hắn địa phương, hắn căn bản cũng không dám nhìn loạn. Sợ nhìn về sau thì sẽ phát sinh một số 10 phần. Đáng sợ, sự tình. Còn tốt, trận này truyền thừa rất nhanh liền kết thúc. Đến sau cùng, Hạ Vũ Phỉ chính mình cũng không biết mình đã thu hoạch được ẩn thân năng lực. Tại truyền thừa kết thúc về sau, thì từ trong nhà mặt biến mất không thấy gì nữa. Không sai, cũng là hư không tiêu thất. Sở Phong đem cắm ở Hạ Vũ Phỉ trên thân những thứ này kinh khí châm tất cả đều lấy xuống. Nếu là không dùng đạo sĩ phương pháp đến cảm ứng, Sở Phong đều không nhìn thấy Hạ Vũ Phỉ vị trí cụ thể. Thành công, Sở Phong nói một mình, tâm tình không tệ, Hạ Vũ Phỉ lúc này cũng mở mắt ra, nhìn lấy chính mình biến mất thân thể, đã hoàn toàn cùng chung quanh hư không lăn lộn làm một thể. Liền xem như chính mình cũng không thấy mình, chỉ có thể cảm giác được chính mình tồn tại. Tốt thần kỳ năng lực, Hạ Vũ Phỉ không chịu được hoan hô lên, tâm niệm nhất động, Hạ Vũ Phỉ đã một lần nữa hiện ra thân hình, bất quá tại chính mình lại xuất hiện tại Sở Phong trước mắt về sau. Hạ Vũ Phỉ vẫn là lại một số thẹn thùng, dùng hai cánh tay đem trước người mình ửng đỏ sắc cho che lấp lên. Không muốn lại để cho Sở Phong nhìn đến, đừng nhìn đừng nhìn. Hạ Vũ Phỉ trong lòng có vô hạn thẹn thùng. Sở Phong cười hắc hắc. Lên đại học về sau ngươi dáng người biến tốt không ít nha. Thời cấp 3 cũng không có tốt như vậy. Hạ Vũ Phỉ nhất thời càng thêm ngượng ngùng. Bụng mặt lại cũng không tiện cùng Sở Phong đối mặt. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.